Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, cơ sở bí tịch thu hoạch lớn. Này bí cảnh cũng quá dễ dàng điểm chứ. Đường Mục vốn cho là này bí cảnh nên rất khó, nhưng không nghĩ tới những này bí cảnh bên trong võ đồ không chịu được như thế. Một đòn, một mình hắn, một thanh kiếm giết vào những này võ đồ bên trong, như vào chỗ không người. Một chiêu kiếm một, rất nhanh sẽ đem những này võ đồ môn đều giết chết. Làm cho toàn bộ hướng dẫn quá trình xem ra thật giống không khó dáng vẻ. Lúc này ở Đường Mục giết chóc những này võ đồ thời điểm, tế đàn bốn phía tám cái võ sĩ lại không có phản ứng chút nào. Này ngược lại là để Đường Mục có chút kinh ngạc. Phải biết như vậy cũng không có thể gây nên cái kia tám cái võ sĩ chú ý. Đường Mục nhất thời hiếu kỳ lên. Rời đi, hoặc là tử vong, làm Đường Mục thanh lý đi hết thảy võ đồ. Chuẩn bị tới gần tế đàn kia thời điểm, trong nháy mắt, cái kia tám cái võ sĩ rốt cục có phản ứng. Quay về Đường Mục cảnh cáo nói rằng, hiển nhiên không muốn Đường Mục tới gần tế đàn. Nhìn dáng dấp này bí cảnh bên trong người vẫn đúng là không phải loài người thực sự. Phỏng chừng là có nhân loại bề ngoài khôi lỗi, dù sao như những này võ sĩ là loài người thực sự. Tuyệt đối sẽ không bị động như thế, chờ đợi Đường Mục thanh lý đi trên quảng trường hết thảy võ đồ. Tới gần nơi này tế đàn, này tám cái võ sĩ mới lên tiếng. Bất quá đối với này, Đường Mục cũng không ngoài ý muốn. Bí cảnh bên trong, ngoại trừ loại kia chân thực bí cảnh cho rằng, bất kể là một lần bí cảnh, vẫn là hư không bí cảnh, trong đó sinh linh phần lớn, đều không phải chân chính sinh linh. Có chút tương tự với NPC tồn tại, võ sĩ sơ cấp, linh giai cấp 7 tiến hóa sinh mệnh. Vào lúc này, Đường Mục hướng về cái kia tám cái võ sĩ tập trung ý niệm nhìn lại. Nhất đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn, để hắn quay về tám cái võ sĩ có cơ sở hiểu rõ linh giai cấp 7 thực lực sao. Ở biết này tám cái võ sĩ thực lực sau đó, Đường Mục không để ý đến này tám cái võ sĩ cảnh cáo, trái lại hướng về này tám cái võ sĩ giết đi. Đường Mục cầm kiếm tiến lên, vung kiếm liền chiến, không có một tia do dự. Đường Mục bản thân là linh giai cấp 8 tiến hóa giả, sức chiến đấu có thể so sánh linh giai cấp 10 tiến hóa giả. Thực lực như vậy, đối phó linh giai cấp 7 võ sĩ, tuyệt đối không phải linh giai cấp 7 võ sĩ có thể chống đối. Vẹn vẹn vừa đối mặt, cái thứ nhất cùng Đường Mục đưa trước tay võ sĩ, trực tiếp bị Đường Mục thuấn sát. Sau đó cái khác 7 cái võ sĩ đã hướng về Đường Mục vi giết tới. Lần này Đường Mục tuy rằng không có như giết chết những kia võ đồ bình thường ung dung, nhưng cũng không lớn bao nhiêu độ khó. Đường Mục động thủ, xông khắp trái phải, một chiêu kiếm một, cảnh giới thất kiếm, đem còn lại 7 cái võ sĩ cho chớp nhoáng giết hết. Theo này 8 cái võ sĩ bị Đường Mục giết chết, tế đàn kia lại bắt đầu phát sáng. Sau đó, ở Đường Mục nhìn kỹ, cái kia bị hắn giết chết võ đồ môn cùng các võ sĩ, từng cái thật giống bị cái gì hấp thu giống như vậy, một hóa thành nát tan tiêu tan trên không trung. Đồng thời, tế đàn kia bởi vậy trở nên càng thêm ánh sáng. Ánh sáng không ngừng lấp lóe, thậm chí che lấp Đường Mục nhòm ngó tia sáng kia bên trong tình cảnh. Trong thời gian ngắn sau đó, ánh sáng tan hết, ở trên tế đàn, nhưng là xuất hiện một con rách rách dưới màu xám cái dương. Đường Mục thấy này, trong lòng vui vẻ, thầm nói, chẳng lẽ đây chính là cái này bí cảnh khiêu chiến thành công thu hoạch không được. Nghĩ tới đây, Đường Mục liền bước lên trên tế đàn, đem màu xám cái dương mở ra, xuất hiện ở Đường Mục trước mặt là lấy cái dương thư tịch. Vậy đại khái chính là khiêu chiến cái này bí cảnh thành công khen thưởng đi. Đường Mục trong lòng trầm tư. Sau đó, Đường Mục từ bên trong dương lấy ra một quyển sách đến. Chỉ thấy bên trên thư, cơ sở nguyên khí tu luyện thuật. Này bảy cái cổ cu mô chữ triện thể. Này kiểu chữ rất là thần kỳ. Dù cho Đường Mục không phải hiểu lắm cổ cu mô triện, nhưng trong nháy mắt rõ ràng mấy chữ này ý tứ. Lại là cơ sở nguyên khí tu luyện thuật. Rõ ràng mấy chữ này ý tứ. Đường Mục nhất thời trong lòng vui vẻ. Đây chính là tu luyện bí tịch. Khó gặp, ở sống lại giả Đường Mục thế giới kia. Loại tu luyện này bí tịch, dù cho trụ cột nhất, đều sẽ bị người chân ẩn đi. Dễ dàng sẽ không lấy ra. Hơn nữa sống lại giả Đường Mục thế giới kia. Công khai bí cảnh đều là phi thường hy hữu. Hơn nữa đều là ở những thế lực lớn kia trong tay. Chỉ có gia nhập những thế lực lớn kia mới có thể tu luyện. Sống lại giả Đường Mục vận may vẫn không được. Ở thế giới kia thời điểm, vẫn không có ở dã ngoại thám hiểm bên trong từng chiếm được một quyển tu luyện bí tịch. Mà hắn lại không muốn gia nhập thế lực lớn, mới làm cho sống lại giả Đường Mục vẫn không có được tu luyện bí tịch tồn tại. Nhưng Đường Mục không giống. Mà thế không đến bao lâu, lại liền có thể có được một quyển bí tịch, tuyệt đối là thiên đại thu hoạch. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính hắn được đỉnh cấp tu luyện bí tịch cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công tồn tại. Có này bản cơ sở nguyên khí tu luyện thuật, ta thành lập thế lực liền có thể chân chính bay lên. Nguyên bản Đường Mục còn đang vì thành lập thế lực thủ hạ tu luyện bí tịch mà nhức đầu. Nhưng hiện tại, có này cơ sở nguyên khí tu luyện thuật, liền có thể tạm thời đủ. Hơn nữa có này cơ sở nguyên khí tu luyện thuật, đến thời điểm liền có thể tổ chức nhân thủ nghiên cứu khai phá ra càng tốt hơn tu luyện bí tịch. Cũng là có thể, cơ sở kiếm pháp, cơ sở khinh công bộ pháp, cơ sở đao pháp, cơ sở thương pháp, cơ sở kích pháp, cơ sở phủ pháp, cơ sở trùy pháp, cơ sở quyền pháp, cơ sở trưởng pháp, cơ sở tài bắn cung, cơ sở tinh thần tu luyện thuật, cơ sở ngoại công rèn luyện thuật, ngoặc kép, từng quyển bí tịch bị Đường Mục lấy ra. Quan sát, rất nhanh, hết thảy bí cảnh đều bị Đường Mục lấy ra. Thêm vào cái kia bản cơ sở nguyên khí tu luyện thuật tổng cộng 12 bản cơ sở tu luyện bí tịch. Bao dung đao, kiếm, thương, kích, cung, truy 6 loại vũ khí tu luyện pháp, cùng quyền, trưởng, khinh công, cùng với tinh, khí, thần 6 loại tu luyện pháp. Cơ sở võ học mới là căn cơ. Có này cơ sở võ học, ta thành lập thế lực mới có thể phát triển trở thành vì là cao cấp nhất thế lực. Nghĩ tới đây, Đường Mục liền rất cao hứng. Đêm này 12 bản bí tịch đồng thời thu vào trong lòng. Đối với Đường Mục tới nói, này 12 bản bí tịch là hắn mạt thế sau thành lập thế lực quật khởi dựa dẫm money. Chẳng trách sống lại giả Đường Mục thế giới kia thích khách chi vương có thể dựa dẫm này bí cảnh cuột khởi. Quả nhiên không phải là không có đạo lý. Những bí tịch này, đừng nói để thích khách chi vương cuột khởi, coi như để hắn thành lập một cái thế lực, cũng cuột khởi cũng là có thể. Đường Mục trong lòng cảm khái. Cơ sở võ học bí tịch xem ra rất cấp thấp. Nhưng ở phần lớn tiến hóa giả không có tu luyện bí tịch tình huống, tuyệt đối có thể so với phần lớn tiến hóa giả tốc độ tiến hóa càng nhanh hơn. Hơn nữa sống lại giả Đường Mục trong ký ức, thích khách chi vương là mặt thế sau thời gian một tháng được những bí tịch này. Vào lúc ấy, e sợ nắm giữ bí tịch tiến hóa giả không vượt qua ba vị mấy. Chính là một bước nhanh, từng bước nhanh, phỏng trường thích khách kia chi vương. Chính là dựa vào này cơ sở bí tịch, vừa bắt đầu dẫn trước tiến hóa giả khác, sau đó có thực lực, tự nhiên có thể có được rất nhiều cái khác bí tịch. Vào lúc ấy, tự nhiên có thể không ngừng trưởng thành, quật khởi là tất nhiên. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, hiện tại, thích khách chi vương U Minh cơ duyên này bị hắn Đường Mục cho giữ lại. Sau đó không có thích khách chi vương chuyện gì. Há, đúng rồi, ta thật giống quên chuyện gì, được 12 bản cơ sở bí tịch. Cao hứng sau khi, đột nhiên, Đường Mục vỗ đầu một cái, nhất thời trong lòng luôn cảm giác không đúng. Chính mình thật giống chính mình quên cái gì tự. Hết chương.